Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi bộ truyện Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vu Cửu. Truyện được biên dịch và diễn đọc trên kênh Hư Trúc Vlog. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Đặc biệt, đừng quên ấn đăng ký và chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ, kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 75 của bộ truyện. Hiện tại, không chỉ có Thánh Kim Giáo đang loạn cả lên, mà Thánh Giáo rốt cuộc cũng triệu khai một hội nghị. Địa điểm hội nghị lên ở bên trong đại sảnh của Thánh Giáo. Đại sảnh Thánh Giáo rất lớn, hai bên có một ít ghế dựa, trên cùng có một cái ghế dựa bằng đá, điêu khắc tỉ mỉ. Thánh chủ ăn mặc một thân áo choàng hoàng kim, ngồi ở trên ghế, mà Hạng Chu cùng Bác Hà đứng ở hai bên. Ngồi phía dưới là hai vị giáo chủ cùng 12 trưởng lão thánh giáo. Minh trưởng lão, lần này hành động, nói một chút đi, đến cùng là chuyện như thế nào? Đối phó một người bình thường không bắt được không nói, còn đã chết 12 giáo đồ, việc này người giải thích thế nào đây? Thánh chủ chậm rãi mở miệng nói. Thánh chủ thân thể vẫn luôn không khỏe. Trên thực tế, thánh giáo đã lâu không mở họp. Lần này cũng vì Minh Châu Thành tổn thất quá lớn, lúc này mới mở ra hội nghị. Minh Châu Thành trong lòng hiểu rõ, biết việc này nếu chính mình không cho ra một lời giải thích hợp lý, vậy thì rất khó đứng vững vị trí này. Hắn đứng ở trong đại sảnh nói: Thánh chủ, việc này không thể trách ta, thật sự là bởi vì sự tình có biến. Sự tình có biến? Trên mặt thánh chủ nổi lên tươi cười. Hạng Chu trong lòng minh bạch, hơn phân nửa nguyên nhân là bởi vì Lâm Hiểu Phong. Minh Châu Thành nói tiếp: Sau khi ta tới nhà của Từ Hướng Dương, kết quả phát hiện Lâm Hiểu Phong cũng ở đó. Lâm Hiểu Phong? Mọi người ở đây đều đem đôi mắt nhìn chằm chằm về phía Hạng Chu. Hạng Chu đưa trở lại bọn họ ánh mắt, ý nói liên quan gì đến ta? Trong đó, một trưởng lão cười nói: Minh trưởng lão, người một thân kinh nghiệm đầy mình, Lâm Hiểu Phong bất quá mới hơn 20 tuổi, đấu được người sao? Huống hồ thủ hạ của người còn có 12 giáo đồ. Nếu là tuyệt hồn song sát của Thánh Kim Giáo thì sao? Minh Châu Thành hỏi. Tuyệt hồn song sát? Mọi người ở đây trong lòng có chút kinh hãi. Bọn họ đại đa số đều đã nghe nói qua thành danh của tuyệt hồn song sát. Tuyệt hồn song sát này đúng là hướng về phía của Lâm Hiểu Phong mà đến. Bất quá thành danh tuyệt hồn song sát, mọi người cũng đều nghe nói qua. Hai tên gia hỏa kia thuần túy là một kẻ điên, gặp người liền giết. Ngay lúc tình huống cực kỳ hung hiểm, Lâm Hiểu Phong nhìn thấy tuyệt hồn song sát đánh tới, liền cất bước mang theo Từ Hướng Dương chạy đi. Ta mang đi 12 giáo đồ cũng đều bị giết chết. Một mình ta cùng tuyệt hồn song sát đại chiến, cuối cùng giết chết hai người các nàng. Bất quá thần thủ cũng trọng thương, không thể đấu cùng Lâm Hiểu Phong. Không nói như vậy đúng là không có biện pháp. Lần này tổn thất lớn như vậy, nếu còn để cho mọi người biết tuyệt hồn song sát là chết ở trong tay của Lâm Hiểu Phong, không biết sẽ nghĩ mình như thế nào. Minh Châu Thành chỉ có thể mặt dày đem công lao giết chết tuyệt hồn song sát đến trên người mình. Một trưởng lão mở miệng nói: Hai cái sát thủ hèn mọn của Thánh Kim Giáo thôi, Minh trưởng lão có thể bị thương nặng như vậy sao? Hai người các nàng chính là nửa nhuyễn. Minh Châu Thành nói. Nửa nhuyễn? Toàn bộ mọi người ở đây nhìn về phía thánh chủ, sắc mặt thánh chủ cũng trở nên nghiêm túc. Minh trưởng lão, người xác định không nhìn lầm? Loại sự tình này ta nào dám nói bậy. Minh Châu Thành chắp tay nói. Thánh chủ nhắm hai mắt. Gặp gỡ hai nửa nhuyễn, Minh trưởng lão có thể lấy thần đánh chết, đúng là rất tốt rồi. Chuyện này không thể trách ngươi. Nghe được thánh chủ nói, Minh Châu Thành cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Hạng chủ trong lòng căng thẳng, hít sâu một hơi. Không nghĩ tới thánh kim giáo lại phái ra hai nửa nhuyễn đi giết chết Lâm Hiểu Phong. Hạng chủ nói: Cha, thánh kim giáo tự mình luyện chế nửa nhuyễn đã vi phạm nghiêm trọng quy củ mà thánh giáo chúng ta quy định. Lúc này, ngồi ở phía dưới thủ tọa, Vạn Hòa Ngọc mở miệng nói: Thánh chủ, chuyện này con phải suy xét. Vạn Hòa Ngọc chính là phó giáo chủ thánh giáo, quyền thế cực đại, cũng là người phản đối Hạng Chu ngồi lên vị trí thánh chủ nhiều nhất. Phải biết rằng, một khi ngăn trở Hạng Chu ngồi lên vị trí bàn tọa kia, người có khả năng nhất lên làm thánh chủ chính là hắn. Vạn Hòa Ngọc ăn mặc một thân màu lam kiểu áo Tôn Trung Sơn, tóc bạc đầy đầu, thoạt nhìn khoảng hơn 60 tuổi. Bác Ngọc có ý kiến gì? Phát hiện ma giáo luyện chế nửa nhuyễn, giết không tha. Đây là chế định quy củ của thánh giáo chúng ta lúc trước. Nếu chúng ta cái gì đều không làm, chẳng lẽ để cho ma giáo trong thiên hạ chê cười sao? Hạng Chu quá lớn hỏi. Loại đồ vật nửa nhuyễn này, sở dĩ nguyên nhân cấm cũng rất đơn giản. Luyện chế ra hai cái đều lợi hại như vậy, nếu như luyện chế rất nhiều, đến lúc đó ma giáo đều trở nên lộn xộn. Lúc đó toàn bộ ma giáo đều bắt đầu luyện chế nửa nhuyễn, không chỉ là ma đạo, giới âm dương chỉ sợ đều cũng sẽ đại loạn. Thánh giáo là quốc nội đứng đầu ma giáo, đương nhiên phải chế định ra quy củ. Vạn Hòa Ngọc ha ha cười nói: Thánh chủ, chuyện nửa nhuyễn này ngoài người của chúng ta ở đây, ma giáo khác cũng không biết được. Mặc dù chúng ta không truy cứu thánh kim giáo, cũng sẽ không mất đi thanh danh gì. Vạn Hòa Ngọc không trực tiếp trả lời vấn đề của Hạng Chu, thậm chí đều không có liếc mắt nhìn Hạng Chu một cái. Có thể thấy được trong lòng hắn căn bản lại không coi Hạng Chu ra gì. Hắn nói tiếp: Huống hồ thực lực thánh giáo không giống với những ma giáo nhị lưu khác, bọn họ khống chế ba tỉnh, thế lực cũng là cực kỳ khổng lồ. Nếu thật sự dựa theo quy củ đem bọn họ tiêu diệt, thánh giáo chúng ta cũng phải trả một cái giá không nhỏ. Không bằng liền dựa vào chuyện nửa nhuyễn này tìm thánh kim giáo muốn một ít chỗ tốt đi. Thánh chủ nhìn về phía Vạn Hòa Ngọc chậm rãi nói: Tiểu Ngọc, thánh kim giáo muốn diệt cũng không phải không làm được. Vạn Hòa Ngọc lại hỏi ngược lại: Nhưng mặc dù là diệt nó, chính mình cũng tổn thất rất lớn, mất nhiều hơn được, ngài nói đi. Hai người này có thể nói là trong một lời nói tiện thể nhắn gửi hàm ý trong đó. Theo như lời của thánh chủ, kỳ thật chính là muốn nhắc nhở Vạn Hòa Ngọc chính mình muốn diệt hắn không phải không làm được. Nghe được Vạn Hòa Ngọc trả lời, thánh chủ cũng khẽ thở dài một cái. Nếu chính mình còn tinh lực diệt Vạn Hòa Ngọc còn có thể ổn định thánh giáo, nhưng hiện tại chính mình đã sắp chết, mà Vạn Hòa Ngọc ở trong giáo nội căn cơ cũng rất sâu. Giết chết Vạn Hòa Ngọc, bên trong thánh giáo cũng sinh ra rung chuyển thật lớn, thậm chí còn có khả năng sẽ bởi vì rung chuyển lần này làm cho thánh giáo mang đến kết quả vạn kiếp bất phục. Thánh chủ cũng không nguyện ý nhìn thánh giáo chính mình dốc sức làm ra cuối cùng lại có kết quả này. Hắn liếc mắt nhìn Hạng Chu một cái, chậm rãi nói: Chuyện này Tiểu Chu hãy đi xử lý, phạt thánh kim giáo bên kia bỏ ra 3 năm tiền thu vào. 3 năm, mọi người ở đây đều hít sâu một hơi. Địa bàn của thánh kim giáo trải dài trên 3 tỉnh lớn như vậy, 3 năm thu vào cũng quá khủng bố. Vạn Hòa Ngọc trên mặt lộ vẻ khó coi, để cho Hạng Chu xuống tay làm chuyện này cũng liền có ý nghĩa số tiền này sẽ chảy vào trong tay của Hạng Chu. Vạn Hòa Ngọc mở miệng nói: Thánh chủ, thánh nữ tư lịch không đủ, làm chuyện này chỉ sợ không đủ uy hiếp được đám người của thánh kim giáo kia, bằng không để cho ta tới làm. Tài phú lớn như vậy, Vạn Hòa Ngọc đương nhiên muốn cực lực tranh thủ. Tuy rằng không thể làm cho toàn bộ túi tiền rơi vào trong tay mình, nhưng từ đó vớt ra một chút cũng là không ít. Tư lịch không đủ. Thánh chủ nhìn về phía của Vạn Hoàng Ngọc hỏi. Tiểu Ngọc, dựa theo ý của ngươi, đến lúc ta đã chết, nữ nhi của ta tư lịch không đủ, có phải hay không vị trí thánh chủ này còn phải để cho những người khác tới ngồi? Những lời này đã tràn ngập sát ý. Nếu Vạn Hoàng Ngọc dám gật đầu, chỉ sợ thánh chủ sẽ không còn để ý giáo nội có dung chuyển hay không, mà sẽ giết hắn ngay lập tức. Đây chính là điểm mấu chốt của thánh chủ. Mà thánh chủ hiển nhiên là bị lời nói mới vừa rồi của mình chọc giận. Trán của Vạn Hoàng Ngọc đều chảy ra mồ hôi. Trong lòng hắn rõ ràng nhất, nếu không phải chính mình ở thánh giáo quyền thế quá lớn, chỉ sợ thánh chủ đã sớm xuống tay đối với mình. Bất quá hắn biết, chỉ là bởi vì thánh chủ không muốn nhìn thánh giáo dung chuyển, cho nên cũng sẽ thật sự không dám xuống tay giết mình. Mặc dù thân làm phó giáo chủ thánh giáo, cũng bị lời này của thánh chủ dọa cho sợ tới mức sắc mặt biến đổi. Vạn Hoàng Ngọc đương nhiên sẽ không đi xúc cái rủi ro này. So về bản chất, thánh giáo liền cùng thánh kim giáo giống nhau. Thánh chủ đem hết thảy quyền lợi đặt vào trong tay mình. Phàm là có người vi phạm ý nguyện của hắn, thánh chủ sẽ không chút do dự lập tức giết chết người này. Hiện tại cũng bởi vì thánh chủ già rồi, thân thể càng ngày càng kém, bất đắc dĩ mới đem quyền lợi phân cách đi ra ngoài. Bất quá, hổ tuy già, oai vũ hiển nhiên vẫn còn. Thánh chủ trước kia lưu lại cho người ta ấn tượng chỉ là nghĩ một chút khiến cho người ta không lạnh mà run. Vạn Hoàng Ngọc chặn lại nói. Thánh chủ, ngài không cần hiểu lầm, ta không có ý khác. Đến lúc đó tiểu chủ bước lên vị trí thánh chủ, ai dám phản đối, ta là người đầu tiên xử lý hắn. Thánh chủ nhắm mắt lại, khẽ gật đầu, trong lòng toát ra một cỗ bất đắc dĩ. Hắn có thể giúp hạng chủ cũng chỉ có thế này. Rốt cuộc nếu chỉ là một mình Vạn Hoàng Ngọc sinh ra hai lòng, giết cũng liền giết, những người ngồi phía dưới sợ là đại bộ phận đều sinh ra hai lòng. Nhóm người này trừ phi giết sạch sẽ mới có thể giúp hạng chủ ổn định địa vị. Nhưng nếu giết chết toàn bộ, thánh giáo cũng liền thật sự sụp đổ. Có thể ngăn chặn những người này hay không, cần phải xem bản lĩnh của hạng chủ rồi. Thánh chủ chậm rãi nói. Ngươi nhớ kỹ những lời hôm nay ngươi nói, ta muốn nghỉ ngơi, chuyện này cũng không cần thương lượng, liền giao cho tiểu chu xử lý. Nếu ai có ý kiến gì, lập tức có thể nói ra. Những người ở đây đã đều nhìn đến vết xe đổ của Vạn Hoàng Ngọc. Vạn Hoàng Ngọc quyền thế to như thế, đều bị uy hiếp như vậy. Mặc dù ở đây có người có hai lòng, nhưng liệu còn ai dám nghĩ đến số tiền thu được từ thánh kim giáo kia không? Tại thành phố Thái Nguyên, Lâm Hiểu Phong nằm trong bệnh viện, xương cốt trên người bị Mạng Nguyệt bóp nát đều được bó thạch cao. Tướng Dương cùng với Lâm Sâm đều ngồi ở bên giường bệnh, trên cơ bản là một tấc cũng không rời. Liên tiếp hai ngày, Lâm Hiểu Phong mới chậm rãi tỉnh lại. Hai mắt hắn mở ra, cảm giác đầu óc vẫn còn choáng váng. Lâm Hiểu Phong ngồi dậy, thở dài một cái. Lúc này, trên người hắn vẫn thật sự đau đớn như cũ. Nhìn hai người bên cạnh, liền hỏi. Tôi ngất đi bao lâu rồi? Hai ngày. Tướng Dương nói. Tiểu tử cậu, bác sĩ đều rất buồn bực. Theo lý thuyết, cậu bị thương như vậy cũng chỉ là xương cốt mà thôi, vậy mà ngất lâu như vậy. Lâm Hiểu Phong trong lòng thầm nghĩ, hơn phân nửa là do mình bị trọng thương, lại sử dụng duyên nội quỷ chú, kết quả thương thế tăng thêm, mới có thể ngất đi lâu như vậy. Hắn khẽ lắc đầu hỏi. Tôi ngất xỉu đi hai ngày này, không có việc gì chứ? Sự tình rất nhiều. Sắc mặt Tướng Dương có chút khó coi. Bên ngoài nhà tôi đã chết nhiều người như vậy, hơn nữa ở trong nhà cũng là một bãi chiến trường. Kết quả đại bá tôi cáo trạng tôi giết người. Cái gì? Cáo trạng cậu giết người? Trên mặt của Lâm Hiểu Phong hơi kinh ngạc, liền nói. Việc này không phải vô lý sao? Hắn nói. Cậu chỉ là một gia hỏa tay trói gà không chặt, có thể giết chết 12 người sao? Tướng Dương liếc mắt nhìn Lâm Hiểu Phong một cái. Việc này cậu cùng với Lâm Sâm cũng cùng bị cáo buộc, nói ba người chúng ta liên thủ giết người. Tướng Dương dừng lại một chút nói tiếp. Đại bá tôi muốn đem tôi đưa vào ngục giam, là có thể nhẹ nhàng lấy được mỏ than của cha tôi. Gia hỏa này đúng là thâm độc. Lâm Hiểu Phong trong lòng một trận vô ngữ, cũng không biết nên nói như thế nào. Từ Hướng Dương cười gượng một chút. Tiểu tử cậu, việc Lâm Sâm là yêu quái, vậy mà lúc trước còn gạt tôi. Lâm Hiểu Phong trừng mắt nhìn hắn. Nói cho cậu, sợ cậu kinh hãi mà thôi. Ấy, vậy sao? Từ Hướng Dương bĩu môi, tiếp theo thần sắc cũng ảm đạm đi xuống. Lần này xem như tôi liên lụy các cậu. Lâm Hiểu Phong nói. Không có chứng cứ gì, chẳng lẽ đại bá cậu tùy tiện nói bừa, thật đúng là có thể tố cáo cậu sao? Đại bá tôi phòng chừng bỏ ra không ít tiền. Từ Hướng Dương nhịn không được liền mắng. Hắn vì tiền, thế nhưng một chút thân tình đều không màng tới. Điều này cũng thực bình thường. Lâm Hiểu Phong cũng không quá lo lắng, giữa lưng nói. Bà bác sĩ tới đây giúp tôi tháo thạch cao này ra đi. Hiện tại cậu chưa thể xuất viện. Từ Hướng Dương vội vàng nói. Hiện tại bên ngoài sở dĩ không đến mắt chúng ta chính là bởi vì cậu bị trọng thương. Tôi nói muốn chăm sóc cậu, xin cảnh sát trì hoãn thêm mấy ngày. Nếu không tôi đã sớm bị bắt đi rồi. Không có việc gì, đi xuất viện đi. Thấy Lâm Hiểu Phong đều khẳng định như vậy, Từ Hướng Dương chỉ có thể nửa tin nửa ngờ gọi bác sĩ tới tháo ra thạch cao trên tay của Lâm Hiểu Phong. Cánh tay của Lâm Hiểu Phong tuy rằng còn có chút phát đau nhưng đã khôi phục được cơ bản, đi đường linh tinh cũng không thành vấn đề. Mới vừa xử lý xong thủ tục xuất viện, ở cửa liền có 5 cảnh sát lại đầy vây quanh. Mấy cảnh sát này hiển nhiên vẫn luôn ở chỗ này theo dõi bọn họ, thấy ba người muốn rời đi liền tiến lên ngăn trở. Cảnh sát dẫn đầu thoạt nhìn hơn 40 tuổi, ăn mặc cảnh phục, ngoài miệng ngậm một điếu thuốc lá, mở miệng nói. Là ba vị tướng Dương, Lâm Hiểu Phong, Lâm Sâm sao? Ba vị bị nghi ngờ có liên quan đến mưu sát. Lúc trước bởi vì cậu thương thế quá nặng cho nên trì hoãn bắt giữ. Nếu hiện tại đã tốt rồi, như vậy liền cùng chúng ta về cục cảnh sát một chuyến đi, đem hết thảy mọi chuyện giải thích rõ ràng. Anh có phải cảnh sát hay không tôi đều không rõ ràng, thân mặc cảnh phục thì chính là cảnh sát hay sao? Lâm Hiểu Phong cười hỏi. Cảnh sát này hơi nhíu mày một chút, lấy ra thẻ cảnh sát nói. Ta gọi là Hoàng Nhớ, là phó đội trưởng đội cảnh sát hình sự tại Thái Nguyên. Hoàng đội trưởng, việc này thật đúng là oan uổng. Chúng tôi đều là học sinh, em họ tôi lại là bảo vệ, lần này lại đây cũng chỉ là bởi vì cha của bạn học mất, lại đây hỗ trợ xử lý một chút tang lễ. Trong lòng Hoàng Nhớ thực ra rõ ràng tại sao lại thế này. Hắn nói. Cậu nói nhiều với ta cũng vô dụng, ta chỉ phụ trách bắt người. Có nói cái gì, đến tòa án nói đi. Từ từ, tôi gọi điện thoại. Lâm Hiểu Phong nói. Hoàng Nhớ nghĩ nghĩ, tuy rằng là bắt người nhưng hắn cũng không hạn chế quyền lợi gọi điện thoại của Lâm Hiểu Phong. Hắn nâng tay nói. Xin cứ tự nhiên, nhưng phải gọi nhanh lên. Lâm Hiểu Phong đi đến một bên, lấy ra di động gọi qua cho Lưu Bá Thành. Loại sự tình này tìm phòng diệu tổ phòng trưng vô dụng, rốt cuộc Thái Nguyên cùng với Thành Đô cách xa vạn dặm, chỉ có thể gọi cho Lưu Bá Thành. Thực mau điện thoại liền được kết nối. Lưu Bá Thành ở đầu bên kia điện thoại do hỏi một chút sự tình đã trải qua. Lưu Bá Thành đoán mạnh lợi hại như vậy, Lâm Hiểu Phong cũng không hề giấu giếm, đem toàn bộ sự tình nói ra. Lưu Bá Thành nói. Được rồi, đây là việc nhỏ, trước tiên cậu cứ đi theo hắn một chuyến đi, thực mau liền sẽ được thả ra. Được. Lâm Hiểu Phong ngắt điện thoại, đi tới trước mặt Hoàng Nhớ nói. Hoàng đội trưởng, chúng ta đi thôi. Hoàng Nhớ nhìn bộ dáng tự nhiên của Lâm Hiểu Phong, trong lòng có chút kỳ quái. Đổi làm học sinh bình thường, không nói bị dọa đến chết khiếp, hẳn là cũng sẽ lo lắng. Nhưng hoàn toàn ngược lại, trên mặt của Lâm Hiểu Phong mang theo tươi cười, giống như hết thảy không có chuyện gì xảy ra. Cảnh này khiến trong lòng Hoàng Nhớ có chút bất an. Bất quá trước khi hắn làm việc này cũng điều tra qua bối cảnh của ba người. Tư liệu biểu hiện trong ba người này cũng chỉ có Từ Hướng Dương có chút bối cảnh, là con của một ông chủ mỏ than. Bất quá hiện tại ông chủ mỏ than kia đã chết, thậm chí muốn bắt bọn họ lại chính là đại bá của Từ Hướng Dương. Nghĩ đến đây, Hoàng Nhớ nói. đều mang đi. Một cảnh sát bên cạnh hắn hỏi, có cần còng tay hay không? Hoàng Nhớ trầm ngâm một chút, nói, không cần, hai học sinh, một bảo vệ mà thôi. Nói xong, ba người liền bị đưa về cục cảnh sát thành phố Thái Nguyên. Tại một văn phòng trong cục cảnh sát thành phố Thái Nguyên, một người mập mạp, ăn mặc cảnh phục, ngồi ở sau bàn làm việc. Trong miệng hắn ngậm thuốc lá, híp mắt nhìn Từ Bá Quang ngồi ở đối diện. Từ lão đệ, việc này đây thật là cháu trai ông làm sao? Trong lòng Từ Bá Quang cười một chút. Có phải hay không, không phải trong lòng người rõ ràng hay sao? Thời điểm lúc trước thu của ta 100 vạn, đáp ứng như thế nào? Trong lòng hắn nghĩ như vậy, bất quá ngoài miệng lại nói, đương nhiên, ta tận mắt nhìn thấy. Từ Bá Quang che ngực nói, thật ra chuyện này ta còn muốn giúp hắn giấu giếm, nhưng ta cẩn thận tưởng tượng, đây là do hắn sai phạm. Ta là đại bá của hắn, không thể bao che cho hắn, lúc này mới muốn đại nghĩa diệt thân, tố cáo hắn. Hoàng cục trưởng, việc này ông xem thế nào? Từ Bá Quang thử thăm dò hỏi. Hoàng Phàm là phó cục trưởng cục cảnh sát Thái Nguyên, chuyên quản lý các vụ án hình sự kiểu này. Hoàng Phàm nói, yên tâm đi, nếu ông nguyện ý tự mình làm chứng đại nghĩa diệt thân, ta đây cũng khẳng định sẽ theo lẽ công bằng chấp pháp, cũng sẽ không làm cháu trai ông chịu ủy khuất cái gì. Lúc này điện thoại của Hoàng Phàm vang lên, hắn cầm lên liền thấy là Hoàng Nhớ gọi. Vừa tiếp điện thoại, bên kia liền nói, Đường ca, người ta đã bắt được, đang mang về tới. Bắt được sao? Tốt, dựa theo quy củ cũ, làm cho bọn họ ký vào đơn nhận tội. Nói xong, hắn liền cắt điện thoại, cười ha hà tiếp tục cùng với Từ Bá Quang hàn huyên. Từ Bá Quang biết được Từ Ứng Dương đã bị bắt, trong lòng cũng lộ ra vui vẻ. Một khi Từ Ứng Dương ký vào đơn nhận tội, đến lúc đó mỏ than đã có thể chân chính là của mình. Nghĩ mỗi năm mỏ than có thể thu vào cho chính mình rất nhiều tiền, Từ Bá Quang tươi cười nói, Hoàng cục trưởng, buổi tối hôm nay mời ông dùng cơm, cùng nhau uống một chén rượu. Được, không thành vấn đề. Hoàng Phàm cười gật đầu. Bỗng nhiên điện thoại của hắn lại vang lên, cầm lên xem, thế nhưng lại là cục trưởng gọi tới. Hoàng Phàm trong lòng nghi hoặc, ngày thường cục trưởng không quản mình cái gì, tại sao đột nhiên lại gọi điện thoại cho mình? Sau khi hắn bấm nghe, bên kia truyền đến thanh âm của cục trưởng. Này, phó cục trưởng Hoàng, có phải ông bên đó bắt người nào đó hay không? Hoàng Phàm nói, là bắt mấy người nghi ngờ có liên quan đến vụ án mưu sát. Bên trong đó có phải có người tên là Lâm Hiểu Phong hay không? Hoàng Phàm trong lòng kỳ quái. Nếu nói cục trưởng gọi điện thoại lại đây hỏi Từ Ứng Dương, hắn còn có thể lý giải. Rốt cuộc cha của Từ Ứng Dương ở bản địa kinh doanh mỏ than nhiều năm, có đủ loại bằng hữu. Nhưng Lâm Hiểu Phong bất quá chỉ là một sinh viên từ nơi khác chạy tới, tại sao bỗng nhiên cục trưởng lại hỏi đến hắn? Cục trưởng nói, tôi mới vừa rồi được cấp trên thông báo, Lâm Hiểu Phong cùng tổ điều tra thần quái bên kia có một ít quan hệ, ông hãy liệu mà cân nhắc đi. Nói xong liền ngắt điện thoại. Hoàng Phàm cầm di động, có chút sửng sốt tại chỗ. Hắn làm phó cục trưởng, đương nhiên biết tổ điều tra thần quái. Trong cục bọn họ liền có 3 thành viên của tổ điều tra thần quái. 3 người này ngày thường đều không coi hắn ra cái gì, ngay cả chính mình chào hỏi đều không có phản ứng gì. Mấu chốt chính là không thể vì vậy mà làm gì được. Tổ điều tra thần quái là như thế nào, Hoàng Phàm chính là rất rõ ràng. Từ Bá Quang hỏi, Hoàng cục trưởng, làm sao vậy? Hoàng Phàm lấy lại tinh thần, chất đầy tươi cười đứng lên, cầm tay của Từ Bá Quang. Ai ô, Từ lão đệ, chúc mừng chúc mừng. Ta vừa nhận được tin tức, cháu trai của ông là bị oan uổng. Đây là ý gì? Từ Bá Quang sửng sốt nói, Không phải, Hoàng cục trưởng, ta tận mắt nhìn thấy hắn giết người. Khẳng định là oan uổng. Ta liền biết cháu trai của Từ lão đệ sao có thể là tội phạm giết người. Hiện tại Từ Bá Quang thật sự đã mơ hồ. Lúc trước đều nói xong mọi chuyện rồi, tại sao Hoàng Phàm nghe xong một cuộc điện thoại thái độ liền thay đổi 180 độ? Hắn còn muốn nói cái gì, Hoàng Phàm tay chụp ở trên vai của hắn, cười nói: Được rồi, ta nói trong sạch, đó chính là trong sạch. Vậy tiền kia? Từ Bá Quang hỏi một câu. Hoàng Phàm thầm mắng, vừa bát đản này không biết nặng nhẹ, chẳng lẽ bỏ tiền ra rồi còn muốn lấy về hay sao? Tiền? Chẳng lẽ Từ lão đệ mất tiền sao? Ta đây liền bảo cảnh sát giúp người đi tìm. Hoàng Phàm cũng mặt dày hỏi lại. Từ Bá Quang tức đến độ hộc máu. Lúc này Hoàng Phàm vội vàng gọi điện thoại cho Hoàng Nhớ. Đàn gia hỏa của tổ điều tra thần quái cũng không thể chọc vào, ít nhất không thể vì một thương nhân như Từ Bá Quang liền trêu chọc vào như vậy. Hắn gọi điện thoại bảo Hoàng Nhớ mau chóng thả người. Lúc trước có đắc tội gì với hắn, mau nói lời xin lỗi. Hoàng Nhớ nghe xong điện thoại, vừa chạy đến cổng của cục cảnh sát, hắn quay đầu liếc mắt nhìn Lâm Hiểu Phong một cái, liền nói: Đem người đều thả ra cho ta. Đội trưởng! Cảnh sát khác có chút kỳ quái hỏi: Ta nói thả người! Hoàng Nhớ mắng: Nghe không rõ ta nói cái gì đúng không? Ba người Lâm Hiểu Phong cười hì hì xuống xe. Từ Hướng Dương trong lòng minh bạch, khẳng định là bởi vì cô điện thoại lúc trước của Lâm Hiểu Phong, lúc trước bị nghi ngờ trở thành tội phạm giết người có liên quan đến vụ án mưu sát. Kết quả Lâm Hiểu Phong chỉ gọi một cuộc điện thoại xuất phát từ bệnh viện, lên cổng cục cảnh sát còn chưa tiến vào, vấn đề cũng đã được giải quyết. Lâm Sâm nói: Hướng Dương, có cần ta giúp người giết đại bá người hay không? Yêu quái vô tình vô nghĩa ta đã thấy rất nhiều, nhân loại kiểu này thật sự là hiếm thấy. Lâm Hiểu Phong cười nói: Sâm ca, đó là cậu mới vừa phá vỡ phong ấn, liền gặp được người có tình có nghĩa như chúng ta, cho nên cảm giác người đều như vậy. Hiện tại rất nhiều người vì tiền cái gì cũng có thể làm được. Lâm Sâm nghe thấy vậy, trên mặt cười gượng một chút, cũng không có nói cái gì. Lúc này, từ cổng cục cảnh sát, Từ Bá Quang hoang mang lo lắng từ bên trong đi ra. Đi ra cửa, liền nhìn thấy ba người Lâm Hiểu Phong. Hắn trong lòng tức khắc cả kinh, xoay người liền muốn bỏ chạy. Hắn cũng không ngốc, đột nhiên có biến cố như vậy, khẳng định là bởi vì Lâm Hiểu Phong hoặc Lâm Sâm có quan hệ gì đó, đem bảo lãnh cho bọn họ ra ngoài. Người có quan hệ này, bản thân mình không thể trêu chọc. Nhưng hắn mới vừa xoay người, Lâm Sâm đã đi tới bên người hắn. Hơn nữa, tay đáp ở trên bả vai của hắn, mở miệng nói: Muốn chạy đi đâu? Từ Bá Quang bị một đáp này, chỉ cảm thấy giống như có kiểm soát kẹp lấy chính mình, không thể động đậy chút nào. Hắn rất muốn cao giọng kêu gọi: Tên vương bát đàn Hoàng Phàm kia, thu của mình 100 vạn, không làm gì liền không tính. Lúc này, chính mình ở dưới mí mắt của hắn bị người khác mang đi, nhìn đến động tĩnh như vậy cũng không thể nào có khả năng mặc kệ như vậy. Nhưng Từ Bá Quang lại phát hiện chính mình vậy mà không thể nói được, giống như có thứ gì đó chặn ở cổ họng của hắn. Từ Bá Quang trong lòng thực sự kinh hoàng, không biết đã xảy ra chuyện gì. Hắn bị Lâm Sâm kéo tới trước mặt của Lâm Hiểu Phong cùng với Từ Hướng Dương. Hướng Dương, xử lý như thế nào? Nếu không ta giúp người làm thịt hắn. Lâm Sâm mặt không biểu tình hỏi. Ấy ấy, đừng sang bậy, đây chính là cổng cục cảnh sát, các người thật muốn thành tội phạm giết người sao? Từ Bá Quang nuốt nước miếng, vội vàng nói. Hai mắt Lâm Sâm lạnh lùng âm hiểm nhìn Từ Bá Quang. Ta giết người cũng không ít, thêm một người như người cũng không tính là gì. Đôi mắt này rõ ràng đã làm cho Từ Bá Quang chấn động. Lâm Sâm trước kia không nói là đại ma đầu cái gì, nhưng làm đao nô của yêu đào, giết người có thể thiếu sao? Chỉ là một ánh mắt ẩn chứa sát ý, Từ Bá Quang liền đã không thể chịu nổi rồi. Từ Bá Quang ngay từ đầu còn cho rằng Lâm Sâm nói giỡn, nhưng nhìn đến đôi mắt này của hắn, trong lòng mới thật sự lo lắng. Hướng Dương, Hướng Dương, ngươi đừng giết ta, ta chính là đại bá của ngươi. Từ Bá Quang vội vàng kinh hồ. Từ Hướng Dương thở dài, thật ra chỉ là Lâm Sâm muốn uy hiếp hắn, nhưng xem ở trong mắt Từ Bá Quang lại cho rằng Từ Hướng Dương thật sự muốn cho người giết mình. Các người không thể giết ta. Hướng Dương, Hướng Dương, cha người trước kia có trở về một chuyến, đưa cho ta một cái đồ vật, bảo ta bảo quản thật tốt, nói là bảo bối gì đó, bảo ta về sau đưa cho người. Bảo bối sao? Ông đã cất giấu ở đâu? Ánh mắt của Lâm Hiểu Phong sáng lên, liếc mắt nhìn Từ Hướng Dương một cái. Từ Hướng Dương cũng có chút nghi hoặc hỏi: cha tôi đã trở về tìm ông khi nào? Chính là lúc hắn bị người ta đuổi giết. Có một lần hắn trộm trở về, liền giấu ở trong nhà của ngươi. Không tin, ta có thể mang người đi lấy. Từ Bá Quang mở miệng nói. Từ Hướng Dương nhìn về phía của Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong nhỏ giọng hỏi: chẳng lẽ là Từ Nhân Kinh? Nhưng vì sao cha cậu lại đem Từ Nhân Kinh giao cho đại bá cậu? Từ Hướng Dương có chút bất đắc dĩ nói: trước khi cha tôi xảy ra chuyện, đại bá vẫn luôn đối tốt với tôi. Cha tôi cũng thực tín nhiệm hắn. Không nghĩ tới cha tôi chết đi, hắn liền thành như vậy. Đi thôi, nếu dám gạt chúng tôi, ông cũng đừng hòng sống sót. Ba người mang theo Từ Bá Quang về tới trong nhà của Từ Hướng Dương. Lúc này trong nhà của Từ Hướng Dương đã được dọn dẹp rất sạch sẽ. Cũng may lúc ấy tuy rằng đánh nhau kịch liệt, bất quá lại không có tổn hại gì đến thi thể của cha Từ Hướng Dương. Trong lúc Lâm Hiểu Phong nằm viện 2 ngày, Từ Hướng Dương đã đem thi thể của cha hắn mang đi an táng. Nhà ở tuy rằng còn nhiều vết rách trên nền nhà, bất quá lại rất sạch sẽ. Ba người đi theo Từ Bá Quang đi tới phòng ngủ của cha Từ Hướng Dương. Từ Bá Quang đẩy giường ra, dưới giường lại có một cái lỗ, trên mặt đậy lên một viên gạch men sứ. Từ Bá Quang lấy viên gạch men sứ ra, từ bên trong lấy ra một quyển sách. Quyển sách này hiển nhiên là bị người ta xé thành hai nửa, chỉ có một nửa. Quyển sách này chính là cha của người lúc trước bảo ta cất giữ cho người. Từ Bá Quang nói. Trên thực tế, lúc trước hắn đã nghĩ ra chủ ý đối với quyển sách này. Rốt cuộc quyển sách này thoạt nhìn niên đại không ít, hẳn là đồ cổ. Cho nên hắn đã mang đến phòng đấu giá kiểm định. Kết quả người ở đây nói quyển sách này đã bị người ta xé thành hai nửa, không đáng giá tiền. Hắn lúc này mới bảo tồn giúp Từ Hướng Dương cho đến bây giờ. Trong tay của Từ Bá Quang, Lâm Hiểu Phong tiếp nhận nửa quyển sách này, lật xem một chút. Tuy rằng hắn không biết nội dung của Tử Nhân Kinh ghi lại là cái gì, nhưng tứ đại tà kinh trong ma đạo đều có chút liên quan đến quỷ thuật. Lâm Hiểu Phong nhìn một chút liền có thể cảm giác đây đích xác chính là Tử Nhân Kinh. Không sai, thật là Tử Nhân Kinh. Lâm Hiểu Phong gật đầu nói. Trong lòng của hắn cũng thở phào nhẹ nhõm. Đột nhiên hắn có chút minh bạch một câu: đi mòn giày sắt chẳng tìm thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công. Không nghĩ tới Tử Nhân Kinh liền giấu ở dưới giường của cha Từ Hướng Dương. Từ Bá Quang nuốt nước miếng, cẩn thận nhìn Lâm Sâm nói: các người sao không có ý định hại ta chứ? Gia hỏa này xử lý như thế nào đây? Lâm Sâm mặt không biểu tình hỏi. Ông ta dù sao cũng là đại bá của tôi. Từ Hướng Dương nói. Các cậu đi ra ngoài trước đi, để tôi cùng đại bá tâm sự một chút. Lâm Sâm nhíu mày, hắn lo lắng Từ Bá Quang sẽ gây bất lợi gì đối với Từ Hướng Dương. Bất quá Lâm Hiểu Phong chụp vai của hắn một chút. Được rồi, chúng ta đi ra ngoài trước. Hai người đi ra ngoài, Lâm Hiểu Phong cũng lấy ra di động gọi điện thoại cho Hàng Chu. Điện thoại thượng màu được kết nối. Hàng Chu ở bên kia điện thoại hỏi: Hiểu Phong, cậu không sao chứ? Mình có thể có chuyện gì. Mặt khác, nói cho cậu một tin tức tốt. Lâm Hiểu Phong nói: mình lấy được nửa cuốn Tử Nhân Kinh kia rồi. Hàng Chu nghe thấy vậy có chút cảm động nói: vất vả cho cậu rồi. Sự tình phát sinh ở đó mình đều biết rồi. Cậu đều đã biết? Lâm Hiểu Phong sửng sốt hỏi. Tiếp theo Hàng Chu ở điện thoại đem câu chuyện mà Minh Châu Thành đã nói kể lại cho Lâm Hiểu Phong nghe. Sau khi nghe xong, Lâm Hiểu Phong mắng to Minh Châu Thành không biết xấu hổ. Mẹ nó, rõ ràng chính mình giải quyết hai cái nửa nhuyễn kia, kết quả công lao đều bị Minh Châu Thành ôm đến trên đầu của mình. Hắn cũng lời giải thích, liền nói: đúng rồi, mình phải làm như thế nào để giao nửa quấn tự nhiên kinh này cho cậu? Mình sẽ bảo bác Hà lại đó lấy. Hạng Chu nói: được, cậu ở thánh giáo cũng phải cẩn thận một chút. Nói xong liền ngắt điện thoại. Lâm Sâm nhìn Lâm Hiểu Phong nói: người vất vả lấy được đồ vật như vậy liền đưa đi ra ngoài như vậy sao? Chỉ là một nữ nhân, giá trị quyển sách này đổi mấy trăm nữ nhân cũng đều được. Lâm Sâm nói. Lâm Hiểu Phong không khỏi trừng mắt lườm hắn một cái: Sâm ca, tình yêu ngươi hiểu sao? Nhân loại chúng ta có một câu gọi là tiền tài thành đáng quý, tình yêu giới càng cao. Lâm Sâm hỏi: không phải là sinh mệnh thành đáng quý, tình yêu giới càng cao sao? Dù sao ý tứ đều giống nhau. Lâm Hiểu Phong nói: thích một người, có thể giúp được nàng, đây là một loại cảm giác thực hạnh phúc. Lâm Sâm lắc đầu: ây, không thể hiểu được. Được rồi, nhìn dáng vẻ này của cậu, trở về tôi sẽ cho cậu xem một ít phim Hàn mới được. Lúc này Tướng Dương cũng từ trong nhà đi ra. Thực mau hắn trở về phòng của mình thu dọn đồ đạc, sau đó nói: đi thôi. Đã giải quyết xong rồi? Lâm Hiểu Phong hỏi. Ừ. Tướng Dương gật đầu. Tôi đã quyết định đem mỏ than tạm thời giao cho đại bá quản lý. Lâm Hiểu Phong nhíu mày nói: không sợ hắn tham tiền của cậu sao? Tướng Dương nói: dù sao cũng là người một nhà, hơn nữa tôi đối với mỏ than căn bản cũng không có hứng thú gì, giao cho ông ta quản lý dù sao cũng còn tốt hơn là giao cho người ngoài, như vậy tôi cũng yên tâm hơn. Cậu có thể nghĩ như vậy đương nhiên là tốt nhất. Lâm Hiểu Phong nói đến đây kiểm tra một ít đồ đạc của mình, thấy tất cả đồ đạc đều đầy đủ, lên mở miệng nói: đi thôi, trở về thành đô. 8 giờ tối, trong sân vận động thành đô, nếu là ngày thường, nơi này hẳn là có rất nhiều người đến đây đá bóng hoặc là chạy bộ. Nhưng hiện tại, trong sân vận động, người tới lại là xem biểu diễn. Buổi biểu diễn này cũng không phải là của đại minh tinh gì, mà là của một đoàn xiếc thú biểu diễn. Nhưng xung quanh lại là rất đông người. Tại cửa sân vận động, đi vào 4 người. Đúng là Lâm Hiểu Phong, Hoa Mập, Tướng Dương, còn có Lưu Thường. Hoa Mập trong tay cầm một thùng bắp rang, trong miệng nói thầm: đoàn xiếc thú này biểu diễn có cái gì đẹp, còn không bằng bởi chúng ta xem múa cồn. Lão Tử, tôi nói này, phẩm vị của cậu càng ngày càng đặc biệt đấy. Tướng Dương nói: cậu Mập, đoàn xiếc thú này thật sự nổi danh đấy, thật vất vả mới tới thành đô một lần, chúng ta làm sao có thể bỏ qua được. Thời điểm ngày hôm qua, Tướng Dương, Lâm Hiểu Phong cùng với Lâm Sâm đã trở về thành đô, sau đó gọi thêm Hoàng Mập cùng với Liêu Thường cùng nhau uống một trận lớn. Hôm nay đột nhiên còn mang theo một đám người tới xem đoàn xiếc thú biểu diễn. Lâm Hiểu Phong lấy một chút bắp rang từ trong tay cô Hoàng Mập ném vào trong miệng, một bên ăn một bên nói: thôi đi cậu Mập, cũng chỉ có cậu mới thích đi xem múa cột. Đúng rồi, Sâm ca sao không tới vậy? Tướng Dương hỏi. Lần này ở Thái Nguyên, Lâm Sâm giúp hắn không ít. Ý định của hắn cũng là muốn Lâm Sâm cùng đi đến. Kết quả Lâm Sâm vừa nghe nói đoàn xiếc thú liền không có hứng thú, ngược lại là tan tầm liền trở về ký túc xá xem phim Hàn. Ngay từ đầu Lâm Hiểu Phong trở về chỉ là tùy ý đề cử một chút, kết quả trở về Lâm Sâm vừa thấy liền mê mẩn. Được rồi, biểu diễn lập tức bắt đầu rồi. Mấy người Lâm Hiểu Phong lựa chọn vị trí ở phía trước. Sau khi ngồi xuống, đoàn xiếc thú lại bắt đầu biểu diễn. Đoàn xiếc thú này chỉ có 3 người, 2 nam 1 nữ. Bất quá thủ đoạn thật ra rất nhiều, tỉ như làm lão hổ nhảy qua lửa linh tinh. Liên tiếp xem khoảng 1 giờ đồng hồ, Lâm Hiểu Phong xem rất thích thú. Có lẽ đây cũng là bởi vì hắn lần đầu tiên được xem đoàn xiếc thú biểu diễn. Đến cuối cùng, đoàn xiếc thú xuất hiện một nam tử tương đối gầy ốm, ăn mặc một thân tây trang, đứng ở giữa sân khấu, cầm micro mở miệng nói: rất nhiều bằng hữu tại đây, hẳn là đã sớm nghe nói qua thanh danh của chúng ta. Lâm Hiểu Phong có chút tò mò hỏi Từ Hướng Dương. Thanh danh gì vậy? Từ Hướng Dương nói. Cậu không biết sao? Đoàn xiếc thú này lợi hại nhất chính là ma thuật. Biểu diễn xiếc chỉ là phụ họa. Đại đa số người tới đều là vì bọn họ xem ma thuật. Nam tử này lớn tiếng nói. Từ trước có một ảo thuật gia tên là Lý Trường Vinh. Lý Trường Vinh này chỉ cần thích một cô gái nào liền có thể sử dụng ma thuật. Hắn muốn cô gái biến mất, cô gái này liền hoàn toàn biến mất, không còn xuất hiện nữa. Nói đến đây, hắn nói tiếp. Ta chính là Lý Trường Vinh, không biết ở đây có cô gái xinh đẹp nào muốn thử một lần không? Chàng diện lập tức sôi trào lên. Một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp xung phong nhận việc chạy tới trên đài. Lâm Hiểu Phong nhíu mày hỏi. Việc này không phải là sắp xếp chứ? Tướng Dương cười nói. Cậu tiếp tục xem đi, liền tính là sắp xếp, tôi phỏng chừng cả đời này cậu cũng chưa từng xem qua ma thuật lợi hại như vậy. Đúng không vậy? Lâm Hiểu Phong tức khắc có chút tò mò. Lý Vinh tươi cười lấy ra một chiếc khăn tay, sau đó nhẹ nhàng tung lên. Chiếc khăn tay này càng lúc càng lớn. Thời điểm rơi trên mặt đất, cô gái đứng ở trên khán đài đã hoàn toàn biến mất. Toàn trường tức khắc càng thêm sôi trào lên. Cái gì? Là thiệt hay giả? Biến mất người xấu sao? Hoa Mộc có chút trợn mắt há mồm. Ngay lúc này, bỗng nhiên ở dưới đài có 5 người trẻ tuổi xông lên đem Lý Trường Vinh ấn ngã trên mặt đất. Lúc này có một người hướng dưới đài nói to. Mọi người không cần hoảng, chúng ta là cảnh sát, các người có thể tự rời đi. Người này bị nghi ngờ có liên quan đến mưu sát. Bị nghi ngờ có liên quan mưu sát? Hoa Mập tò mò hỏi. Tướng Dương nhíu mày giải thích. Đoàn xiếc thú này sau khi đem người biến mất liền không có xuất hiện lại, giống như là chưa từng tồn tại vậy. Lưu Thường nhịn không được hỏi. Không phải vậy chứ? Đây cũng là đoàn xiếc thú nổi tiếng nhất ở đây đấy. Tướng Dương nói. Lâm Hiểu Phong hỏi. Một khi đã như vậy, vì sao còn có người dám đi lên để cho hắn biến ma thuật? Tướng Dương nói. Hiện tại mọi người đều thích theo đuổi kích thích. Còn có người muốn nhìn một chút xem đoàn xiếc thú này đến cùng là làm như thế nào. Nếu bọn họ bị nghi ngờ có liên quan đến mưu sát, sao còn có thể tiếp tục ra đây biểu diễn? Cái này tôi cũng không rõ. Lúc này trường hợp cũng hoàn toàn không hỗn loạn. Rất nhiều người giống như đã sớm đoán được một màn này. Trước khi bọn họ tới xem biểu diễn, cũng đã hoặc nhiều hoặc ít nghe nói qua về sự tích của đoàn xiếc thú này. Phát sinh cảnh sát tiến lên bắt người, rất nhiều người đều có dự kiến trong lòng như vậy. Đi thôi, biểu diễn coi như xong rồi. Tướng Dương đứng lên duỗi thẳng lưng eo. Lâm Hiểu Phong gật đầu, hướng trên đài liếc mắt một cái, cũng đi theo đám người cùng trong ra ngoài. Trên đường trở về, mấy người đều thảo luận về đoàn xiếc thú này. Khi đi đến cổng học viện thể dục, Lâm Hiểu Phong thấy được một ông già ăn mặc kiểu áo Tô Trung Sơn, chắp tay sau lưng đang đứng ở gần đó. Bác Hà. Lâm Hiểu Phong tươi cười chào hỏi. Bác đến khi nào? Ăn cơm chưa? Đồ vật đâu? Bác Hà mặt không biểu tình hỏi. Các người đi về trước đi. Lâm Hiểu Phong hướng về phía sau đám người Hoàng Mập nói. Hoàng Mập, Tướng Dương cùng với Lưu Thường đương nhiên không có ý kiến gì, hướng trong trường học đi vào. Sau khi bọn họ rời đi, Lâm Hiểu Phong lấy ra nửa cuốn Tự Nhân Kinh. Nơi này. Sau khi bác Hà tiếp nhận, trên mặt cũng lộ ra một tia kích động. Đây chính là công lao rất lớn. Nửa cuốn Tự Nhân Kinh phía trước là thánh giáo lấy được từ trong tay của cha Từ Hướng Dương ép hỏi ra tới. Nhưng nửa cuốn Tự Nhân Kinh này đến lúc đó tuyên truyền là Hạng Chu một mình lấy được. Đến nỗi như thế nào lấy được, tùy tiện nghĩ ra một chút chuyện gian khổ là được. Đây chính là công lao vô cùng to lớn. Tự Nhân Kinh chính là một trong bốn cuốn vô thượng kinh thánh của ma đạo. Mặc dù là thánh giáo cũng là cực kỳ mong muốn. Nếu không phải có lý do đặc thù, Thánh giáo sẽ không lấy ra để làm khen thưởng như vậy. Bác Hà hít sâu một hơi, nhịn không được nói: Cảm ơn cậu. Lấy địa vị của bác Hà, nói hai chữ cảm ơn đối với một tiểu bối cũng thật là không dễ dàng. Tuy rằng bác Hà không có chức vụ gì trong người, nhưng lại giống như là đại quản gia của Thánh giáo. Địa vị so với trưởng lão trong giáo hội còn tôn quý hơn không ít. Nói xong, hắn liền chuẩn bị rời đi. Lâm Hiểu Phong mở miệng nói: Từ từ. Bác Hà quay đầu nhìn hắn, hỏi: Như thế nào? Nghĩ muốn chỗ tốt gì sao? Không phải. Lâm Hiểu Phong lắc đầu nói: Nếu Hằng Chu có việc gì khó, ông hãy nghĩ cách để cho tôi biết. Lời tính cách của Hằng Chu, lần này nếu không phải bất đắc dĩ, khẳng định sẽ không bảo mình hỗ trợ. Lâm Hiểu Phong không nghĩ một mình Hằng Chu có thể chịu được áp lực lớn như vậy, muốn giúp nàng chia sẻ một ít áp lực. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.